Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, nguyên lai là kẻ ngu a, len lén từ Hồng Cơ Kim Môn miệng lộ ra nửa cái đầu. Chu Tố Phân sợ ngây người, người tuổi trẻ bây giờ cũng như vậy dã sao? Một cái nhà giàu thiên kim, một cái tiểu tử nghèo, lại ngồi cái xe còn ôm lên, nhìn dáng dấp. Ta lặng lẽ cho Thiết Trụ lưu ý mấy nhà kia bé gái. Tạm thời không cần dùng. Tiểu tử được a, ăn thịt chuyên ăn tối mập. Triệu Lệ Á không biết mình ở trong mắt của Chu Tố Phân rốt cuộc lại nhiều mập. Nàng chỉ biết là Lý Thiết Trụ lá gan rất béo tốt. Căn bản cũng không thục. Liền dám đưa ra bàn tay heo ăn mặn. Nhất định là bị những người dân kia công phu làm hư. Xem ta dễ khi dễ. Dạ. Ta khả năng thoạt nhìn là tương đối khá khi dễ. Nhưng là, suy nghĩ một chút, Triệu Lệ Á vành mắt liền đỏ. Từ nhỏ đến lớn ở đâu nàng đều là quý giá nhất một cái kia. Khi nào bị loại này khi dễ? Ngươi tại sao không nói chuyện? Bình thường ngươi rất ít ăn kem sao? Lý Thiết Trụ kỳ quái nhìn Triệu Lệ Á. Bên bờ tan vỡ Triệu Lệ Á. Ừ, nhất thời tâm tình không đuổi theo. Không khóc lên, người cái gì ánh mắt, nghi ngờ chung mang theo chút thương hại, nhìn vẫn thật giống như thật, Lý Thiết Trụ lại nói, không sao, ta cũng rất ít ăn kem, nhà ta cũng rất nghèo, Triệu Lệ Á, không tức giận như vậy rồi, Triệu Lệ Á trong mơ hồ, tựa hồ minh bạch một chút gì, Lý Thiết Trụ cầm một cái 5 mao tiền bơ kem, hướng lão bản nói, cái nào kem đắt tiền nhất? Ông chủ lựa ra đắt tiền nhất HXZ, nói, cái này 9 khối, Lý Thiết Trụ trả tiền. Sau đó bưng HXZ chuyển cẩn thận từng ly từng tí cho Triệu Lệ Á. Ăn đi, nhìn một chút tốt không ăn ngon. Còn nữa, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi nghĩ kế, ta cũng không vào được trận đấu. Hạ chàng trận đấu ngươi còn tại đằng kia làm việc sao? Đến thời điểm ta tới tìm ngươi chơi đùa. Lần này, Triệu Lệ Á là thật sự hiểu rõ. Oán khí cũng liền tiêu mất. Nguyên lai là kẻ ngu a. Thật coi ta là nhân viên làm việc. Ta mới 16 tuổi. Hơn nữa ta nghèo sao? Ta một cái đồng hồ đeo tay đủ ngươi đang ở đây công trường làm 1 năm. Còn nữa, ngươi không biết tiết mục tổ có quan phương số điện thoại sao? Lần trước ngươi không vào được. Hoàn toàn có thể đánh cái số này. Để cho nhân viên làm việc giúp ngươi đi vào. Ngươi biết ngươi không đi bọn họ cũng gấp thành dạng gì sao? Ngày đó chính là nhìn ngươi ngơ ngác. Giúp ngươi đi vào là một mặt. Lừa ngươi mặc vào chuyển phát nhanh thú vị là mặt khác. Triệu Lệ Á nhìn một chút Thiết Trụ trong tay 5 mao tiền kem. Lại nhìn một chút trong tay mình có giá trị không nhỏ que kem. Hơi chút dâng lên chút cảm động. Xem ở ngươi thành tâm thành ý cảm tạ phân thượng. Ta liền ăn một chút đi, nhưng phải trách nhiệt, đêm đó sau trận đấu hắn hẳn là thật không nhìn thấy chính mình. Ngốc, tối hôm qua mà, nhất định là bị vô lương nhân viên tạp vụ lừa gạt đi. Hắn như vậy ngây ngô, rất dễ dàng bị mắc lừa. Cái kia lão nhân viên tạp vụ lương tâm bị hư. Phốc tương đương, Triệu Lệ Á cười một tiếng, cảm động cũng đã biến mất. Đây là HXZ, không phải Haagen-Dazs. Cái này tên ngốc lần đầu tiên mời ta ăn kem. Còn ăn cái hàng giả. Ta đã nói rồi. 9 khối tiền kia mua được Haagen-Dazs. Cười cái gì? Lý Thiết Trụ mút lấy kem. Vẻ mặt vô tội. Mắc mớ gì tới ngươi? Triệu Lệ Á sừng sộ lên. Mặc dù vừa mới ngươi như vậy không phải là bởi vì không tốt. Nhưng ta vẫn không thể nhanh như vậy tha thứ ngươi. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Hơi lộ ra khẩn trương. Nàng làm gì tức giận? Triệu Lệ Á cúi đầu. Lần đầu tiên ăn dễ dàng như vậy que kem. Mùi vị rất bình thường. Nhưng đại hạ thiên, ăn cảm giác cũng rất tốt. Hai người phải dựa vào ở quầy bán đồ lặt vặt cạnh ăn kem. Một người mặc dép tổ ong cùng áo lót. Một người mặc Prada áo đầm mang Patek Philippe. Bên cạnh còn dựa vào một chiếc hơn 3 vạn xu ke xe điện. Người biết gần đây nơi nào có bán xe điện sao? Đột nhiên, Lý Thiết Trụ nhớ lại phải cho lão hán mua xe sự tình. Đương nhiên là xe điện. Lão Hán lại không được bằng lái. Triệu Lệ Á trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Không biết. Lý Thiết Trụ cầm kem chỉ Triệu Lệ Á xe điện. Nói. Gạt người. Người chắc chắn biết. Triệu Lệ Á. Lòng nói. Đại ca ai? Ta đây là nước ngoài nhập khẩu chế tác riêng bàn. Lý Thiết Trụ cười xòa. Hỗ trợ một chút đi. Tiểu tỷ tỷ. Cha ta những năm trước đây thắt lưng quẳng đứt đoạn. Bây giờ mỗi ngày bên trên 12 giờ ban. Còn thường thường cưỡi kiểu xưa xe đạp chở 170 cân lưu đại thẩm đi mua thức ăn. Ta sợ hắn đặng bất động. Triệu Lệ Á suýt nữa không băng ở bật cười. 170 cân là có chút quá đáng. Đỉnh hai cái ta. Nhưng nàng cố kiềm nén lại. Lạnh lùng liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tạm được. Biết hiếu thuận cha mình. Được rồi. Ăn xong. Dẫn ngươi đi. Muốn rẻ đặt. Triệu Lệ Á ám đạo. Ta là ngươi bàn tay heo ăn mặn người bị hại. Bây giờ ta nguyện ý giúp ngươi. Là bởi vì ta hiền lành. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Lý Thiết Trụ tuét miệng cười một tiếng. Triệu Lệ Á thiếu chút nữa lại không băng ở. Người này cười lên. Ngu hơn. Theo Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn 92 chỉ số IQ đã nổi bật linh dương móc sừng rồi. Mà ở chỉ số IQ hoàn toàn hướng lên trên Triệu Lệ Á xem ra. Không sai biệt lắm chính là một con đại tinh tinh. Triệu Lệ Á bỗng nhiên hỏi, ngươi cá lớn, viết xong sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không có đâu. Gần đây bận việc. Ta tối hôm qua làm đến rất khuya. Triệu Lệ Á bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Ai bảo ngươi nói ra? Cái này chọn lời. Không được. Không được. Có hình ảnh. Nàng cả giận nói. Không muốn nói chuyện với ngươi. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Âu, trầm mặc một đoạn thời gian. Triệu Lệ Á thấy Lý Thiết Trụ ăn kem còn run sợ trong lòng. Tâm lý tức hơi yếu ớt điểm. Nàng lại lấy điện thoại di động ra. Thả ra tam thủ đầu âm sốt dẻo nhất cá lớn. Hỏi hắn bài hát kia êm tai. Thái độ ôn hòa. Nhưng, nội tâm của Triệu Lệ Á nhưng ở nói dọa. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi. Nghĩ xong lại nói. Lý Thiết Trụ rất thành thực. Thứ ba thủ là từ bút, nhưng hẳn không phải hắn viết, mặc dù viết cũng rất bình thường, nhưng từ bút cũng không viết ra được tới. Đệ nhất thủ viết rất tốt, nhưng quá cổ lỗ rồi. Không thích, thứ hai thủ rất êm tai, cũng rất lợi hại, có thật nhiều chế địa phương mới. Căn bản không nghĩ tới còn có thể như vậy viết. Chặt chặt, khóe miệng của Triệu Lệ Á có chút câu dẫn ra. Quả nhiên, người này chỉ là đơn thuần ngốc. Ở âm nhạc phương diện này, thiên phú hay lại là tiêu chuẩn nhất định, nhân cũng thành thực, hừ, Lý Bạc Tùng bài hát kia, chính là lão khí mà, lại không phải ta một người nhìn như vậy, ăn rồi kem, hai người lên xe, chuẩn bị lao tới gần đây xe điện bán tràng, Lý Thiết Trụ lại lên xe, kìm lòng không đặng nhỏ giọng thầm thì, thơm như vậy, so với mới vừa ăn kem còn hương. Trên người nàng tại sao thơm như vậy? Là nước hoa sao? Sẽ không có thứ mùi này nước hoa chứ? Mùi sữa thơm đậm đà cùng cỏ xanh thanh tân. Chặt chặt, kỳ kỳ quái quái. Đại ca, ngươi lẩm bẩm được có chút lớn tiếng. Triệu Lệ Á hối hận. Ta tại sao phải đáp ứng dẫn hắn đi mua xe điện? Cũng còn khá. Lần này Triệu Lệ Á lái rất chậm. Lý Thiết Trụ cũng không có lại ôm Triệu Lệ Á. Một đường an ổn, đến bán tràng, Lý Thiết Trụ mua một chiếc đại mã lực xe điện, sau đó cùng Triệu Lệ Á cáo biệt. Uy, à, cái gì đó, âu, người nói, xoay người muốn lên xa kỵ đi Lý Thiết Trụ, bị Triệu Lệ Á gọi lại. Triệu Lệ Á cắn cắn môi, do dự một chút, còn là nói ra, bây giờ ngươi đã lên cấp chính so tài. Hơn nữa, theo ngươi viết ca khúc ca hát thiên phú. Người rất có thể đi xa hơn, thậm chí, hoàn toàn thay đổi ngươi vận mệnh. Cho nên, sau này phải chú ý hình tượng. Biết không, dù sao, chính mình quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường ca đàn. Cũng có Lý Thiết Trụ bài hát kia, người giống như ta vậy công lao. Sẽ giúp hắn một lần, chỉ một lần, sau này sẽ không để ý tới hắn nữa. Mời ta ăn kem cũng không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,